thêm người. Lữ Minh Dương hơi nhíu mày. Hầu tử tiếp tục nói, đúng vậy, giống như bỗng nhiên có thêm ai đó. Lúc ấy tôi với Giang Tử mỗi người nằm một giường. Giang Tử ở trên chiếc giường sát cửa sổ, chúng tôi đang trò chuyện. Giang Tử nói nửa chừng chợt dừng lại, sau đó bắt đầu ngây người. Ngay lúc này tôi cảm giác tựa hồ có người đang nhìn mình chằm chằm. Ngoài cửa sổ đột ngột ló ra một cái đầu. Hầu Tử vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa sổ, hai mắt trợn trừng. Lữ Bình Dương cũng nhìn về hướng đó. Cửa sổ không mở, nơi này chính là lầu ba. Ai có thể lơ lửng bên ngoài cửa sổ chứ? Cho dù là quỷ, có thể trôi nổi giữa không trung, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vừa rồi số liệu trên IMF thể hiện, năng lượng con quỷ này không mạnh lắm. Vì sao nó phải làm thế chứ? Miệng Giang Tử lẩm bẩm liên hồi, từ từ tỉnh lại, hét lên. Ê, sao đầu ta lại đau thế này? Người bị trúng tà. Hầu Tử tức giận hừ một tiếng. Vừa rồi Giang Tử khiến hắn chịu khổ không ít. Trúng tà. Giang Tử vùng dậy, thấy tình huống lộn xộn trong phòng, ngần người hỏi. Ê, vừa rồi chẳng phải chúng ta đang nói chuyện sao? Đồng chí tiểu tà cũng ở đây. Người anh em này cũng về rồi à? Hầu Tử tức giận, trừng mắt lườm Giang Tử. Người không nhớ gì sao? Hắn không nhớ gì đâu. Tạ Chỉ Phương lắc đầu nói. Sau khi bị trúng tà, thân thể đã không còn là của mình. Sao có thể nhớ được chứ? Lữ Minh Dương cười nhạt, cũng không để ý. Tuy Tạ Chỉ Phương giải thích không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Sau khi tà khí nhập thể, bản thể linh hồn sẽ tạm thời bị phong bế, thay thế bằng một luồng tà niệm. Ví như vừa rồi, tà niệm trong cơ thể không ngừng thôi thúc Giang Tử giết chết Hầu Tử. Ngoài ra, không có năng lực ý thức nào khác. Cho nên Hầu Tử bị hắn đánh đến mặt mũi bầm dập. Còn Tạ Chỉ Phương chỉ bị Giang Tử vô ý đá một cái mà thôi. Con mẹ nó, các người đừng làm ta sợ chứ. Giang Tử lập tức biến đổi sắc mặt, kinh hãi kêu lên. Ba người không ai trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khiến vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi. Thật hay giả đấy? Xem ra ta thực sự biết quá nhiều. Quỷ đã tìm đến tận nơi. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Không được, không được. Ta muốn rời khỏi đây. Ta không điều tra nữa đâu. Hiện tại rời đi cũng đã quá muộn rồi. Tạ Chỉ Phương lạnh lùng nói. Mấy con quỷ đã theo dõi người. Rời khỏi đây, chúng cùng không bỏ qua đâu. Hả? Vậy phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ta chết chắc rồi sao? Giang Tử vẻ mặt đau khổ. Lữ Minh Dương thầm cười nhạt. Theo lý mà nói, người ác linh muốn trừ bỏ đầu tiên phải là Hầu Tử. Bất quá hắn không nói ra miệng. Hiện tại, cách duy nhất chính là mấy người chúng ta đồng lòng hợp sức điều tra sáng tỏ chuyện này. Như vậy mới có thể có cơ hội tiêu diệt ác linh. Tiêu diệt? Làm sao mà tiêu diệt chứ? Giang Tử khẩn trương nói. Lữ Minh Dương có chút khó xử. Tuy cách diệt trừ ác linh rất nhiều, nhưng phương pháp mình dùng đa số đều liên quan tới khoa học. Tạm thời không thể nói với bọn họ, bằng không thân phận đạo trưởng bắt quỷ sẽ bị bại lộ. Tạ Chỉ Phương liếc nhìn Lữ Minh Dương, thấy hắn không nói gì, vì thế tiếp tục nói. Phương pháp diệt trừ ác linh đích thực rất nhiều, bất quá tôi lại không tinh thông. Vậy rốt cuộc cô biết cái gì? Mau nói đi. Giang Tử gào lên. Giờ phút này hắn đã sớm bị mấy việc quỷ dị làm cho hết hồn. Trước mặt người duy nhất tinh thông việc này chính là Tạ Chỉ Phương. Cô của tôi ở nông thôn từng xử lý qua mấy cái chuyện thần quái, đều là dùng phù chú đuổi quỷ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu xem con quỷ đó vì sao hại người. Chỉ khi hóa giải được oán niệm của nó mới có thể tiêu diệt. Tạ Chỉ Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá phù chú của bà ấy dùng Tôi không nhớ được. Vậy mau gọi điện hỏi xem. Không, tôi nhận mời bà ấy đến đây một chuyến đi. Giang Tử kêu lên. Tạ Chỉ Phương lén nhìn Lưu Minh Dương. Bà cô này của tôi bình thường không bước chân ra khỏi cửa. Thôi được rồi, giờ đã là nửa đêm. Có chuyện gì ngày mai hãy nói đi. Đi nghỉ ngơi trước đi. Lưu Minh Dương thầm nghĩ, không cần tìm bà ta hỗ trợ, thêm một người càng thêm phiền phức. Ngủ, ta không dám ngủ nữa đâu. Giang Tử run lập cập. Không sao, cứ đi ngủ đi. Để tôi canh cho, có chuyện gì sẽ gọi các người. Lưu Minh Dương cười một tiếng, sau đó đi tới khóa cửa sổ. Tiểu Tà cũng ở lại đây đi, mọi người bên nhau có thể dễ dàng tiếp ứng. Đúng đúng đúng đấy. Giang Tử reo lên. Ở lại cùng nhau nói chuyện tới sáng. Vạn nhật con quỷ kia quay lại, cô cũng có thể kịp thời giúp ta mà. Tạ Chỉ Phương vừa định nói gì liền bị Lưu Minh Dương giành trước. Đúng đấy, tối nay tôi không ngủ, canh cho các người. Cứ yên tâm ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu điều tra. Đến lúc đó chỉ e quá bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Lưu Minh Dương an bài ổn thỏa mọi người. Đừng ai có thể ngủ được đây. Cả đám mơ mơ màng màng. Đến tận hừng đông, mặt trời còn chưa lên, liền vội vàng rời khỏi khách sạn, quay lại trường học. Hiện tại việc đầu tiên chính là tới tòa nhà giải phẫu, tìm người trông nom nhà xác hỏi một chút. Trời đã sáng, xua tan không khí khủng bố đêm qua. Giang Tử cũng đã khôi phục tâm tình, lớn tiếng chỉ huy. Mọi người không ai để ý tới hắn. Rốt cuộc chuyện này đêm qua cũng đã định xong rồi. Bốn người lập tức xuyên qua vườn trường yên tĩnh. Nơi này là đại học. Chương trình học của sinh viên không khẩn trương bằng trung cấp. Phần lớn đều là tự học. Lúc này chưa tới 6 giờ sáng. Tuy sắc trời đã sáng, tuy nhiên đám học sinh vẫn còn say sưa trong mộng. Bây giờ đi có phải quá sớm hay không? Đến trước cửa tòa nhà giải phẫu, Hầu Tử do dự hỏi. Sợ cái gì? Nếu không được thì lôi ông ta từ trên giường xuống. Giang Tử liến thoáng. Ông ta làm việc ở đây bấy lâu, ngoại trừ ta, chẳng ai thèm nói chuyện với ông. Ông ta có thể không để mặt mũi Giang Tử này hay sao? Giang Tử đi trước dẫn đường, lập tức xông vào một căn phòng nhỏ trong góc lầu một. Đây chính là chỗ ở của người trông coi nhà xác. Ngày thường ông ta chỉ phụ trách đưa tiêu bản hay thi thể tới phòng học cho giáo viên giảng dạy, tan học lại thu hồi. Ngoài ra còn làm vệ sinh hành lang tòa nhà. Tuy vất vả nhưng nghe nói tiền lương khá cao. Dù vậy, công việc này tuyệt đối không phải ai cũng dám làm. Tối nào cũng ở lại với hơn ngàn cố thi thể. Lòng can đảm này không phải người thường nào cũng có. Giang Tử trước giờ không biết lịch sự là gì, lập tức đập cửa. Nhưng vừa động vào, cửa đã chậm rãi mở ra. Buổi tối ngủ không đóng cửa sao? Giang Tử dường như chẳng hề để tâm, đẩy tung cửa phòng, ngoạc mồm kêu lớn. Lão Trương! Lời vừa nói ra, lập tức sững người, hà hốc miệng, trợn trừng hai mắt. Chân bước một nửa cũng đóng băng. Lưu Minh Dương thấy lạ, vội vàng ngó qua vai Giang Tử, nhìn vào bên trong. Phát hiện Lão Trường Giang Tử gọi, lúc này đang đứng ở giữa phòng. Có điều chân ông ta không chạm đất, lơ lửng trên không. Cổ bị tròng một sợi dây thừng, treo lủng lẳng dưới quạt trần. Ông ta thắt cổ tự tử sao? Trong lòng Lữ Minh Dương tức khắc cảm thấy quái dị. Đêm qua lúc mình tới, ông ta còn vô cùng nhạy bén, xuống tầng ngầm kiểm tra một lượt. Không ngờ hôm nay lại thắt cổ tự vẫn. Lữ Minh Dương kéo Giang Tử ra khỏi phòng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hầu Tử cùng Tạ Chỉ Phương. Hai người vội vàng giữ chặt Giang Tử, trông chừng cho Lữ Minh Dương để hắn vào phòng xem xét. Lưu Minh Dương nâng cổ tay, thoáng nhìn đồng hồ IMF, chỉ số không cao lắm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh nơi này từng xuất hiện vong hồn, tuyệt đối không phải ác linh cao cấp. Nếu người trông coi nhà xác kia đã chết, thân thể đã bắt đầu cứng lại, thời gian tử vong ít nhất cùng 5 tiếng trở lên. Nói cái khác, chỉ là sau khi mình rời đi đêm đó. Đồng thời, Giang Tử ở khách sạn cạnh trường cũng bị tà khí nhập thể. Nói cái khác, rất có thể đây không phải việc làm của một ác linh. Lưu Minh Dương cẩn thận kiểm tra thi thể người trông coi nhà xác, không hề phát hiện chỗ nào khác thường. Hồn phách ông ta đã sớm biến mất, cổ cũng không có vết thương nào khác, giống như tự mình thắt cổ tự sát vậy. Đây đương nhiên chỉ là bề ngoài, nguyên nhân đích thực tuyệt đối là do ác linh. Bất quá vì sao ác linh lại muốn giết chết người trông coi nhà xác, trùng hợp lại chính vào đêm qua, vội vàng tới giết chết ông ta. Lữ Minh Dương cau mày, tuy nhiên không tìm ra manh mối nào khác, vì thế nhẹ nhàng lui ra. Hầu Tử hỏi, sao lại thế này? Giang Tử lúc này mới hồi phục tinh thần, run rẩy thốt lên, mẹ ơi, ông ta, sao ông ta lại thắt cổ tự tử chứ? Lữ Minh Dương khẽ lắc đầu, mau rời khỏi đây, nếu bị người khác phát hiện, cho dù chúng ta không làm gì, cậu sẽ rất là phiền phức đấy. Ông ta không tự sát. Tạ Chỉ Phương khẽ lắc đầu, tôi cảm thấy nơi này có chút không bình thường. Dường như ông ta với Tiểu Nam đều bị quỷ ám vậy á. Giang Tử không khỏi run lên cầm cập, trong lòng phát lạnh, quay đầu nhìn tòa nhà giải phẫu sừng sững. Lúc này, phía đông đã lấp ló một quầng sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua đám mây bao phủ lên tòa nhà, nên không sao xua tan được sự lạnh lẽo trong lòng mọi người. Sáng sớm, những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu lên ký túc xá nữ sinh số 3. Đây cũng là nơi gần trung tâm vườn trường nhất, mặt sau đối diện chính là tòa nhà giải phẫu. Ký túc xá yên tĩnh dị thường, không chút tiếng động, trong khi các nữ sinh khác còn đang say giấc nồng. Hiểu Nguyệt rời khỏi phòng, chạy về phía nhà vệ sinh cuối hành lang. Hai ngày nay có chút táo bón, đêm qua ăn quá nhiều quả vặt, ai dè gần sáng cảm thấy đau bụng, chẳng còn cách nào, chỉ có thể rời giường đi vệ sinh. Tòa nhà này tương đối cũ kỹ, trong phòng không có toilet riêng, mỗi tầng chỉ có một khu vệ sinh cuối hành lang. Hiểu Nguyệt khoác chiếc áo ngủ, vội vội vàng vàng lao vào trong nhà cầu. Giờ phút này mọi người đều chưa dậy, đương nhiên trong toilet vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Vội vàng ngồi phịch xuống bàn tỏa, Hiểu Nguyệt nín hơi vận khí, tức khắc một tiếng xì thật lớn vang lên, cùng với nó là một cảm giác hạnh phúc dạt dào xông lên tận não. Ngừng lại một chút, Hiểu Nguyệt bỗng rùng mình. Bây giờ đang là giữa đông, tuy nói thời tiết phương Nam nóng bức, nhưng sáng sớm vẫn cảm thấy lạnh lạnh. Cô quay đầu nhìn xung quanh một lượt, bình thường trong nhà vệ sinh đều kín người, đây là lần đầu tiên Hiểu Nguyệt thấy vắng vẻ như vậy. Cô nhàm chán gục đầu, mơ mơ hồ hồ như sắp ngủ gật, chợt trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Một loại cảm giác nói không nên lời, giống như một mình đi trên đường vào buổi đêm. Dù biết do sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn thấy lo lắng bất an. Trong lòng cô có chút hốt hoảng, cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn. Vội vàng thu dọn, vừa định ra ngoài, bỗng nhiên nghe được bên kia cánh cửa có tiếng gì truyền đến. Tựa như tiếng bước chân của ai đó, để cùng không giống lắm. Thanh âm thật nhẹ, giống như tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau. Cùng với nó là tiếng dây thừng thít chặt cọt kẹt vang lên. Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng hé cánh cửa toilet, ghé mắt nhòm ra ngoài. Nhìn quanh, không có ai. Cô khẽ nhíu mày, chợt nhớ tới lời đồn về khu ký túc xá nữ số 3 đã lưu truyền từ lâu. Hơn nữa gần đây, trong trường phát tán mấy tin đồn quỷ quái. Tim Hiểu Nguyệt đập thình thịch, vội vàng sửa sang quần áo, chuẩn bị lao ra ngoài. Vừa hé cửa, bước được một bước, bỗng cô phát hiện phòng tắm đối diện có bóng người đung đưa. Cái bóng màu trắng kia hình như là một nữ sinh, tóc dài buộc kiểu đuôi ngựa. Cô ta không tắm rửa gì hết, chỉ là trong đó không ngừng đi qua đi lại, trước sau đều hướng lưng về phía Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, sau đó đột ngột hét lên thật lớn. Lưu Minh Dương cùng Hầu Tử đứng dưới tòa nhà ký túc xá số 3, đợi Giang Tử, Tạ Chỉ Phương đi hỏi thăm tin tức. Vừa rồi bốn người bước ra từ tòa nhà giải phẫu, đang lo lắng tiếp theo nên điều tra từ đâu, vô tình nghe được khu ký túc xá nữ có một trận náo loạn, vội vàng chạy tới xem sao. Giang Tử hỏi thăm, cuối cùng cũng biết được đại khái tình huống. Thì ra sáng sớm có một nữ sinh đi vệ sinh đã nhìn thấy quỷ trong phòng tắm. Dù sao đầu cũng là ký túc xá nữ sinh, tuy Giang Tử có chút năng lực, quen biết quản lý ký túc xá, để cùng không thể dẫn theo hai người đàn ông xông vào phòng nữ sinh lúc sáng sớm, cho nên đành để Tạ Chỉ Phương lên đó một mình. Giang Tử ở lại phòng quản lý tiếp ứng, Lưu Minh Dương cùng Hầu Tử đứng ngoài chờ tin tức. Lần này tuy không có ai thương vong, nhưng náo loạn ầm ĩ như vậy, chỉ e sẽ có thêm nhiều người tin vào lời đồn có quỷ. Bất quá trước mắt chẳng còn cách nào, chỉ biết chờ Tạ Chỉ Phương, xem cô có thể thu được manh mối giá trị nào hay không. Gần nửa tiếng đồng hồ, mới thấy Tạ Chỉ Phương vẻ mặt âm trầm đi ra. Giang Tử theo phía sau, khua tay múa chân như muốn hỏi gì đó. Nhưng Tạ Chỉ Phương một đường đi thẳng tới trước mặt Lưu Minh Dương, lúc này mới chịu mở miệng. Lại có quỷ đấy. Lưu Minh Dương trầm tư, nhìn Tạ Chỉ Phương, chờ cô nói tiếp. Người xảy ra chuyện tên Hiểu Nguyệt, là sinh viên năm thứ hai. Sáng sớm đi vệ sinh, phát hiện phòng tắm có một nữ quỷ mặc áo trắng, không ngừng đi tới đi lui, không thể thấy rõ nó có bộ dáng gì. Cô ta sợ đến mức là hét ầm ĩ, kinh động mọi người trong ký túc xá. Chợt mặt con quỷ kia cùng biến mất không chút tăm hơi. Lưu Minh Dương thầm suy nghĩ, rốt cuộc vì sao con quỷ này lại nhảy ra dọa người? Nó không tổn hại nữ sinh kia, thật đúng là quá may mắn. Có phải cô ta bị ảo giác không? Giang Tử nhăn mặt. Vậy hôm qua người bị ma nhập, bà chúng ta cùng lúc bị ảo giác sao? Hầu Tử lạnh lùng phản bác. Giang Tử lập tức á khẩu, không nói nên lời. Nghe nói nữ quỷ vốn là một nữ sinh sống trong ký túc xá, đã thắt cổ tự tử trong phòng tắm đấy. Tạ Chỉ Phương vừa nói được hai câu đã bị Giang Tử cướp lời. Cái này ta biết này, đây là truyền thuyết trong trường. Nhiều năm trước, chắc khoảng năm 97-98 gì đó, có một nữ sinh thắt cổ tự sát trong phòng tắm ký túc xá số 3. Từ đó về sau, khu nhà này không ngừng xuất hiện ma quỷ. Ban đầu người ta chỉ thấy cô ta trong nhà vệ sinh, sau này càng to gan, nửa đêm dám đi gõ cửa phòng nữ sinh kìa. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương gật đầu nói, con quỷ Hiểu Nguyệt nhìn thấy có thể chính là nữ sinh thắt cổ tự sát kia, bởi tình huống cô ta kể giống hệt lời đồn. Bà cô của tôi ơi, truyền thuyết đã có từ lâu, mấy năm gần đây không nghe đồn thổi gì về nữ quỷ, sao tự dưng hôm nay lại đột ngột nhảy ra dọa người chứ? Giang Tử lào bào, rốt cuộc chuyện này là sao? Lưu Minh Dương lên tiếng, đừng nói nhiều nữa, các người đi học đi. Giang Tử lập tức reo lên, bọn này không đi học làm gì còn tâm trạng học hành chứ, ta về trường xin nghỉ giúp các người. Tạ Chỉ Phương gật đầu, Hầu Tử đương nhiên cũng không ý kiến. Lưu Minh Dương gật đầu, vậy được rồi, có điều hiện tại chúng ta không có manh mối gì hết. Lúc này cũng không tiện đi tòa nhà giải phẫu, Phải đợi người ta phát hiện tử thi của người trông coi nhà xác, chúng ta mới có thể qua đó. Hay vậy đi, để lát nữa mọi người đi học hết, ta dẫn các người vào khu ký túc xá kia một chuyến nha. Giang Tử nói rồi, quay đầu nhìn về phía ký túc xá nữ số 3, sớm đã được ánh mặt trời bao phủ. Lữ Minh Dương lắc đầu, chẳng có gì để xem đâu. Cho dù có quỷ, giờ này cũng đã trốn mất rồi. Chả không được manh mối gì đâu. Giang Tử nhíu mày nói, trốn mất rồi, bọn chúng có thể trốn đi đâu chứ? Ánh mắt Lữ Minh Dương chợt lóe sáng, liếc mắt nhìn Giang Tử. Đầu óc thằng nhóc này thật đúng là nhanh nhạy, không tồi. Ban ngày những quỷ hồn có tu vi yếu sẽ không lẩn trốn. Sẽ lẩn trốn, nhưng bọn chúng trốn đi đâu? Chỉ cần tìm được nơi này, chẳng phải có thể tiêu diệt toàn bộ đám ác linh đó sao? Ban ngày quỷ hồn sẽ trốn ở nơi có nhiều âm khí. Tạ Chỉ Phương tiếp lời, trong trường học, chỗ có âm khí nặng nhất chính là hầm chứa xác trong tòa nhà giải phẫu đó. Nhưng hiện tại không thể ngang nhiên tới đó. Không những vì người trông nom đã chết, mà còn chẳng có ai giúp chúng ta mở khóa. Giang Tử nói, hài, các người nói coi, mới được bao lâu thời gian, trường học liên tục thay đổi hai người quản lý nhà xác, chỉ sợ từ nay về sau chẳng ma nào dám làm việc ở đó nữa đâu. Lưu Minh Dương thoáng giật mình. Cậu nói, gần đây trường học thay đổi người quản lý nhà xác sao? Giang Tử nói, đúng vậy. Vốn do Lão Ngô quản lý, nên ông ta tuổi tác đã cao, có nhiều chuyện không thể làm được. Ông ta cả đời trông nom hầm chứa xác, tuổi già cô đơn một mình. Nếu rời khỏi đây, cũng chẳng biết đi đâu. Trường học không tiện đuổi ông ta, vì thế thuê thêm một người họ Trương tới làm. Sau đó, một lần trường học lấy cớ Lão Ngô quên chìa khóa, cho ông ta thôi việc. Còn mẹ nó chứ, Lão Ngô quản lý tầng hầm chứa xác mấy chục năm, chưa từng xảy ra vấn đề. Cái cửa đó tám phần là do Lão Trương quên khóa rồi. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày. Như vậy xem ra, Lão Trương kia tuyệt đối có vấn đề. Kể từ khi ông ta tới trường làm việc, bắt đầu liên tục phát sinh sự kiện linh dị. Nếu bảo tất cả đều là do Lão Trương một tay tạo thành, giờ ông ta đã chết, vậy chuyện này coi như mất manh mối sao? Còn một số việc khiến Lữ Minh Dương không thể lý giải, chính là vì sao tầng hầm chứa xác không có bất kỳ một quỷ hồn nào. Biết rằng nơi này lưu giữ hơn ngàn cốt thi thể, điều này tuyệt đối không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ phía nhà trường không hề hay biết, còn nhờ chủ nhiệm Hứa tới điều tra sự kiện linh dị? Chân tướng chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Lão Ngô, quản lý cũ của tầng hầm chứa xác, cũng có vấn đề? Lữ Minh Dương nhíu mày hỏi, Lão Ngô hiện tại đang ở đâu? Cái này thật sự ta cũng không rõ lắm. Giang Tử cười gượng, ngay sau đó vội vàng tỏ vẻ chuyên nghiệp, nhưng nếu cần ta có thể thăm dò tin tức. Được, tôi nghĩ chúng ta để đến chỗ ông ta một chuyến, nói không chừng ông ta cũng biết chút gì đó đấy. Lữ Bình Dương quét mắt nhìn mọi người một lượt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức đi điều tra nơi ở của ông ta ngay. Giang Tử nói. Lữ Minh Dương nhận lúc Giang Tử cùng Hầu Tử đi kiếm thông tin người quản lý cũ, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Hứa, nhờ điều tra chút thông tin về người họ Trương kia. Ông ta tên Trương Đại Khuê, là một nông dân chính gốc, nhưng nằm sống ở nông thôn, có tham gia trộm mộ. Trong nhà cũng có thân thích gì? Trong nhà cũng không có thân thích gì, là một người đàn ông độc thân tiêu chuẩn. Thực ra cha không được chỗ nào đặc biệt. Ông ta một không biết pháp thuật, hai không có năng lực khống chế ác linh, cũng không có hồ sơ liên quan tới những sự việc linh dị gì khác. Trong khi đó, tư liệu về người trông coi nhà xác cũ lại không có cơ sở dữ liệu trong viện. Tựa hồ từ lúc ông ta xuất hiện chính là làm công cho trường học. Mấy chục năm nay vẫn luôn quản lý nhà chứa xác của học viện y khoa. Lưu Minh Dương thầm nghĩ, tuy kết quả không nằm ngoài dự liệu của hắn, vẫn không khỏi có chút thất vọng. Hiện tại chỉ có thể chờ xem Giang Tử có thể tra được manh mối gì từ Lão Ngô kia không. Lưu Minh Dương cúp điện thoại, xong xoay người đi về phía đình hóng gió bên cạnh hồ nước. Chắc Tạ Chỉ Phương đang chờ một mình ở đó. Hiện tại đang là giờ lên lớp, toàn bộ vườn trường đã trở lại yên tĩnh, khác hẳn so với cảnh náo loạn lúc sáng sớm. Tuy thỉnh thoảng có mấy học sinh trốn học vội vội vàng vàng chạy vòng qua hồ, địa công không có động tĩnh gì lớn, bốn phía đắm chìm trong ánh nắng ban mai buổi sáng. Lữ Minh Dương thở dài, ngồi xuống ghế đá đối diện Tạ Chỉ Phương, phát hiện vẻ mặt trầm tĩnh của cô không nói gì hết. Lúc này trong lòng hắn tựa hồ cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người. Anh không phải là pháp sư, Tạ Chỉ Phương bỗng nhiên lên tiếng. Lữ Minh Dương khẽ cười, không thể không công nhận Tạ Chỉ Phương vô cùng thông minh. Xem ra lý do mình đưa ra đêm qua không thể khiến cô ta tin tưởng. Hắn hỏi, không thì là gì đây? Anh... Tạ Chỉ Phương nhìn hai mắt Lữ Minh Dương, lắc đầu nói, không đúng, anh nhất định không phải pháp sư, bởi trên người của anh còn thiếu một chút, à, thiếu một chút cảm giác thần bí. Lữ Minh Dương cười khổ, thời đại nào rồi, âm dương tiên sinh thì cũng phải năng động hướng ngoại chứ. Tạ Chỉ Phương nhìn Lữ Minh Dương, không nói lời nào, sau đó chuyển ánh mắt về phía nơi xa, thấy Giang Tử cùng Hầu Tử vẻ mặt vui mừng đang chạy qua đây. Tin tức tốt, đã tìm được chỗ ở của Lão Ngô rồi. Còn chưa tới đỉnh hóng gió, Giang Tử đã kêu ầm lên. Lưu Minh Dương không hỏi gì, hắn biết Giang Tử nhất định tiếp tục nói. Giang Tử lao vào trong đỉnh hóng gió, thở hổn hển. Lần này đúng là tốn không ít công sức nhà, mới có thể thăm dò được chút tin tức từ phòng quản lý đấy. Trước giờ Giang Tử làm việc luôn thích khoe khoang thành tích, nhưng lần này hắn còn chưa nói xong, Hầu Tử đã cắt ngang. Sau khi Lão Ngô rời trường đã quay về quê. Quê ông ta ở một huyện ngoại ô thành phố, tên là Bách Cương Thôn, cách đây khoảng hơn 200 dặm. Hầu Tử nói một lèo hết thảy vấn đề chính. Giang Tử tuy bất mãn, nhưng cũng không nói gì, chỉ hắng giọng một cái gió to, sau đó lại qua chuyện khác, ý đồ lấy lại mặt mũi, nói, còn một tin tức lớn nữa, Lão Thái đã quay lại rồi. Lão Thái? Thầy Thái sao? Tạ Chỉ Phương nhíu mày hỏi. Giang Tử nói, đúng vậy, chính là ông thầy bị nữ quỷ quấn thân đấy. Sáng nay ông ta về trường dạy học, hơn nữa nghe ông ta phủ định hoàn toàn chuyện đêm hôm đó, nói hai ngày nay mình uống rượu quá nhiều, vừa luôn hôn mê bất tỉnh. Các người nói coi, chuyện này có đáng tin không đây? Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương cười một chút nói, có lẽ ông ta thật sự uống say, biết đầu lão quản lý nhà xác kia đang lừa cậu, nói mình nhìn thấy thầy Thái gặp quỷ thì sao? Thế cũng không chừng, bất qua lao trường đã chết, hiện tại thi thể đã được phát hiện, có cả đống người đang vây quanh kia kìa. Giác Tử vừa nói vừa chỉ về phía đám đông phía trước tòa nhà giải phẫu. Hiện tại đã chết 5 người, không biết ông ta gặp hên hay xui xẻo nữa đây. Có điều ai lại uống say 2 ngày không tỉnh chứ gì? Giang Tử bĩu môi, ta thấy chuyện này nhất định có vấn đề, không chừng người về lần này căn bản không phải Lão Thái mà là một con quỷ giả mạo. Chúng ta nên đi kiểm tra xem ông ta có phải quỷ hay không rồi tính tiếp. Lữ Minh Dương thầm cười khổ, việc này chính mình khó hiểu nhất, vì thế vội nói, có gì mà xem, Quỷ dám giả dạng thầy giáo đi dạy học học sinh, vậy thì sao? Có lẽ thầy Thái đã thật sự gặp quỷ, bất quá ông ta đã quên thôi. Hào Tử nhíu mày, cái này trong tâm lý học gọi là lựa chọn mất trí nhớ. Khi một người chịu kích thích đặc biệt lớn, sẽ quên đi những ký ức bản thân không muốn nhớ. Lữ Bình Dương phụ họa, đống đống, tôi thấy chính là đạo lý này đấy. Tạ Chỉ Phương vẫn chăm chú nhìn Lữ Minh Dương, khiến hắn cảm thấy bối rối, không nói thêm gì được nữa. Lữ Minh Dương đề nghị, tôi thấy trước mắt chúng ta vẫn nên tập trung vào người quản lý cũ. Ông ta đã trông nom nhà xác hơn 30 năm, chắc cũng phải biết chút manh mối gì chứ. Đúng vậy đấy, nhưng giờ ông ta đã cách đây hàng trăm dặm rồi, sao mà tin? Giang Tử gãi đầu. Lão Nghị nhà tôi có chiếc xe, bất quá mấy ngày nay hắn xin nghỉ, khi tới trường mời cả tôi cũng không biết lái xe. Lưu Minh Dương cười nói, thật ra tôi có xe, bất quá hơi cũ nát một chút. Lục Giang Tử nhìn thấy chiếc xe của Tiểu Chu, khuôn mặt tuyệt đối không thể sử dụng hai từ kinh ngạc để miêu tả. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một chiếc siêu xe Hummer. Lập tức trợn tròn hai mắt nhìn Lữ Minh Dương, nói, anh quả nhiên lái một chiếc xe cũ nát, nhìn không ra. Huynh đệ rất giàu có à? Lữ Minh Dương cười nhạt, dùng khóa vân tay mở cửa, bảo mọi người lên xe. Giác Tử lập tức nhảy tót lên ghế phụ, tò mò sờ soàng bảng điều khiển, phát hiện mặt trên có mấy cái màn hình tinh thể lỏng cơ lớn, liền hỏi, đây là cái gì? À, máy tính thôi. Lưu Minh Dương khởi động ô tô. Còn mẹ nó, châu bò vậy sao? Có thể lên mạng không? Có chơi game được không đây? Giang Tử kích động reo lên. Lưu Minh Dương cười khổ, xem ra bọn họ lên xe đúng là một quyết định sai lầm. Hào Tử cùng Tạ Chỉ Phương ngồi vào ghế sau. Lữ Minh Dương lập tức cho xe chạy, nhanh chóng rời khỏi trường. Nơi này tuy là đô thị cấp tỉnh phía Nam, nhưng trong phạm vi Bách Cương thôn ngoài 200 dặm rõ ràng chưa được khai phá. Nhân còn là một sơn thôn truyền thống, bình dị cũ kỹ. Chạy đường cao tốc hơn nửa giờ cho tới một thôn nhỏ hẻo lánh, được xây trên một sườn núi tương đối trình bình. Nhiều nhất có khoảng 20 hộ dân. Trong thôn thật sự yên tĩnh, dường như những người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, chỉ còn mấy ông bà già ngồi trên khoảng đất trống giữa sân nói chuyện phiếm. Sau khi chào hỏi dăm ba câu, liền quay thăm nhà Lão Ngô. Người dân trong thôn nói Lão Ngô không có nhà. Mấy hôm trước ông ta về đây một lần, nhưng sáng sớm hôm qua đã rời đi. Bọn họ hoàn toàn không rõ ông ta đi đâu, thậm chí không biết chuyện ông ta bị trường học thôi việc, còn tưởng ông ta vẫn đi làm điều bình thường chứ. Bốn người Lữ Minh Dương, Giang Tử, Hầu Tử, Tạ Chỉ Phương mắt lớn nhìn mắt nhỏ, nhìn nhau nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài. Manh mối duy nhất lại bị chặt đứt, chỉ có thể quay về trường học. Chờ chút đã, lúc ô tô đi ngang qua một gian phòng xác ngói sập sệ gần cửa thôn, Tạ Chỉ Phương bỗng kêu lên, đây có phải là Lão Ngô? Sân vườn hoang tàn, phòng ở cùng trong viện cỏ dại mọc đầy khắp nơi, trông không giống như là có người ở. Tạ Chỉ Phương nhìn về phía sân viện nói, tôi muốn qua đó xem sao. Giang Tử nhăn nhó, có gì hay ho cho mà xem đâu. Lữ Minh Dương không nói gì, chỉ lập tức dừng xe tắt máy, mở cửa bước xuống. Tạ Chỉ Phương cũng xuống xe, đứng trước tường viện đổ nát nhìn một hồi, sau đó đi vào bên trong. Hầu Tử và Giang Tử cũng bất đắc dĩ xuống xe, bám theo Lữ Minh Dương. Tạ Chỉ Phương xuyên qua mảnh sân đầy cỏ dại, đi tới trước một gian nhà ngói, liếc mắt nhìn vào ổ khóa dì xét. Không phải cô muốn phá cửa đấy chứ? Giang Tử trợn mắt nhìn Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương cũng không trả lời, quay đầu nói với Lưu Minh Dương: tôi ngửi được mùi đốt tiền vàng mã ở quanh đây đấy. Lưu Minh Dương quét mắt nhìn xung quanh, thấy người trong thôn không ai đi ngang qua, vì thế đưa tay nhấc cánh tay của cửa gỗ kiểu cũ kia khỏi bàn lề. Một cánh đã bị tháo xuống. Lưu Minh Dương thoáng mỉm cười, hướng dẫn Giang Tử nói: đôi khi không cần phá hoại cũng có thể vào được mà. Giang Tử há hốc miệng nhìn Lưu Minh Dương không thốt nên lời. Trong bộ dáng hắn bình thường, không ngờ lại to gan hơn cả Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương không chút hiếu tình, nhanh chóng theo Lưu Minh Dương vào nhà. Bên trong không lớn, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5-6 mét vuông. Ánh sáng không được tốt lắm, khiến căn phòng hơi âm u, còn cả mùi ẩm mốc do lâu ngày không có người ở. Tuy nhiên, lại được dọn dẹp sạch sẽ, này có thể nói là vô cùng trống rỗng. Toàn bộ gian phòng ngoại trừ một bàn thờ cùng một chiếc giường gỗ, đến ghế cũng chẳng có. Trên bàn thờ có một cây lư hương cực lớn, đầy ắp cho hương, ghi mặt phía sau trước. Dưới mặt đất phía trước còn có một chậu sành dùng để đốt tiền giấy, trong chậu chứa đầy cho. Lưu Minh Dương đang suy nghĩ, Tạ Chỉ Phương lại bảo hắn nhìn mặt đất. Lưu Minh Dương cúi xuống quan sát, phát hiện sàn nhà dưới chân bốn người đều có một đồ án cực lớn. Nhìn kỹ lại thì thấy hình như là một trận pháp nào đó. Lưu Minh Dương nhìn đồ họa giống như trận pháp dưới sàn nhà, thứ này hắn chưa từng gặp qua, càng không biết tác dụng của nó là cái gì. Vì thế quay đầu hỏi Tạ Chỉ Phương: cô có hiểu không? Tạ Chỉ Phương lắc đầu: hình như tôi đã thấy ở nhà đại cô, nhưng không biết dùng làm gì. Lưu Minh Dương âm thầm gật đầu, lướt mắt nhìn những nơi khác trong phòng, không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Vì thế quay nói với mọi người: đi thôi, đời này không còn manh mối gì nữa đâu. Lưu Minh Dương lưu lại cuối cùng, dùng di động chụp ảnh đồ án trên mặt đất, lập tức gửi về viện. Người đủ kiến thức có thể nhận ra thứ này, tuyệt đối không ai ngoài Trương Đại Sư. Rời khỏi phòng, Lưu Minh Dương lắp lại cánh cửa mình đã tháo xuống, sau đó lập tức lên xe. Vừa khởi động máy, liền nghe Giang Tử bên cạnh hậm hực: công cốc một chuyến. Ai? Lưu Minh Dương cười nói: ít nhất chúng ta đã biết Lao Ngô tuyệt đối không đơn giản. Ông ta làm việc trong trường hơn 30 năm, tuy thỉnh thoảng xuất hiện tin đồn có quỷ, nhưng trước giờ tòa nhà giải phẫu cũng không phát sinh việc gì đặc biệt. Vậy mà ông ta vừa mới rời đi, liên tiếp xảy ra chuyện, còn mấy thứ ở nhà ông ta nữa kìa. Anh muốn nói Lao Ngô đứng phía sau giở trò quỷ sao? Giang Tử cau mày nói: cái khác, nhưng việc trong trường đều do một tay ông ta tạo ra. Xem đầu óc cậu kìa, Hầu Tử kêu lên: tôi thấy trong lúc Lao Ngô còn ở đó đã tiêu diệt hết quỷ trong tòa nhà giải phẫu, ông ta đi khỏi nên bọn chúng lại ra làm loạn mới đúng chứ. Lưu Minh Dương cười nhẹ, vừa lái xe vừa nói: hiện tại chưa nên khẳng định việc gì hết, quan trọng nhất vẫn là tìm được Lao Ngô hỏi cho rõ. Biết chỗ nào mà tìm, trường nói ông ta đã về quê, người trong thôn lại không biết ông ta đi đâu, giống như biến mất khỏi nhân gian đấy. Giang Tử lầm bầm. Lưu Minh Dương ngừng lại một chút: được rồi, về trường học trước đã, xem có thể tìm được manh mối gì khác không. Giữa đường nhận được điện thoại của Trương Đại Sư, Lưu Minh Dương vội vàng dừng xe bên lề đường, một mình xuống tiếp điện thoại. Đó là một trận pháp siêu độ bình thường, tiếng Trương Đại Sư truyền tới: đạo môn lưu phái đều biết dùng, tác dụng tiêu trừ oán khí của một số ác quỷ, siêu độ vong hồn. Lưu Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, Vậy xem ra Lão Ngô không phải kẻ đứng đằng sau mấy sự kiện linh dị xảy ra gần đây. Ngược lại ông ta vẫn luôn ở hầm chứa xác siêu độ oán khí quỷ hồn, cho nên nơi đó mới không có hồn ma du đãng. Lưu Bình Dương dừng mấy giây hỏi: Hàn Di sao rồi? Cô ấy khôi phục rất nhanh. Trương đại sư bật cười rồi nghiêm giọng nói: Cậu mau kết thúc chuyện ở đó, nhanh chóng quay về đây. Tôi thấy các người nên bắt đầu điều tra vụ án kia đi. Lưu Bình Dương khẽ thở dài: Chuyện này để sau hãng nói, tôi gác máy đây. Lưu Bình Dương vội cúp điện thoại, hai mắt thẫn thờ nhìn về phương xa, xoay người quay lại xe. Mau đi thôi, đói chết mất. Lưu Bình Dương vừa đóng cửa xe, Giang Tử đã kêu ầm lên. Lưu Bình Dương quay đầu, lướt mắt nhìn Tạ Chỉ Phương cùng hầu tử phía sau. Trông bộ dáng hầu tử nặng trĩu tâm sự, còn Tạ Chỉ Phương thì nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi. Lưu Bình Dương thầm than một tiếng, xem ra vì mình nhận cuộc điện thoại đặc biệt đã khiến cô ta nghi ngờ. Muốn ăn gì? Lưu Bình Dương khẽ mỉm cười, hướng Tạ Chỉ Phương hỏi. Cái gì cũng được, nói đến nỗi một con trâu cũng có thể nuốt sống rồi đấy. Tạ Chỉ Phương còn chưa kịp trả lời, Giang Tử đã cắt ngang, than ổi ôi. Lưu Bình Dương lập tức lái xe, tiếp tục hành trình. Bốn người về đến thành phố, trước tiên tìm một tiệm cơm bên ngoài ăn trưa. Quay lại trường đã là sau 12 giờ. Sinh viên đều là người trẻ tuổi, đương nhiên không có thói quen nghỉ trưa. Lúc này chính là thời điểm náo nhiệt nhất, sân trường tấp nập, khắp nơi người qua kẻ lại. Lưu Bình Dương cho dừng xe, bốn người lang thang không mục tiêu trong vườn trường. Giờ phải làm sao đây? Giang Tử nói. Lưu Bình Dương hơi nhíu mày. Hiện tại manh mối duy nhất chỉ là tìm được Lão Ngô, tuy nhiên không thấy bóng dáng ông ta đâu hết. Hay chúng ta thử qua tòa nhà giải phẫu xem sao? Hầu Tử đề nghị. Đi tòa nhà giải phẫu? Giang Tử gật đầu, tỏ vẻ hưng phấn. Được đấy, chúng ta trực tiếp xuống hầm ngầm, nếu có quỷ khẳng định đang trốn ở đó. Ừ, hiện tại vừa tới chính ngọ, cũng là thời điểm dương khí thịnh nhất, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Tạ Chỉ Phương đồng tình. Lưu Minh Dương cười khổ, xem ra phải dẫn bọn họ đi một chuyến. Vì thế mấy người lập tức xuyên qua vườn trường, tiếp cận khu nhà giải phẫu. Tòa nhà trước mặt vô cùng yên tĩnh, thời điểm vườn trường đang ồn ào náo nhiệt, chắc cùng chỉ có nơi đây vắng lặng không một bóng người, vô tình biến khu đất này thành một nơi hoàn toàn tách biệt, bầu không khí thêm phần thê lương. Lúc bốn người đến nơi, vụ việc đã được xử lý xong xuôi. Người phía trường học cùng cảnh sát cũng đã sớm rời đi. Cửa chính tòa nhà giải phẫu bị khóa chặt. Chuyện gì thế này? Giang Tử hét lên. Sao lại khóa cửa chứ? Trước giờ đâu có khóa đâu. Cửa chính làm bằng kính, trên tay nắm cửa, trong một dây xích có khóa. Với Lưu Minh Dương mà nói, loại khóa này quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng hiện tại đang là ban ngày ban mặt, tuy xung quanh không có học sinh, nên cũng không thể tùy tiện cậy khóa. Khóa cửa? Chiều đi học kiểu gì đây? Giang Tử lại nhảy. Tôi thấy do có người chết, cảnh sát muốn bảo vệ hiện trường, cho nên mới khóa cửa đấy. Hầu Tử nói. Lưu Bình Dương khẽ gật đầu. Đối với trình tự điều tra và giải quyết vụ án của cảnh sát, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Cái chết của người quản lý đã rõ ràng không có bất kỳ điểm gì đáng ngờ. Trong phòng không có bất cứ dấu vết ẩu đả xô xát nào. Trên thân người chết cũng không có vết thương. Ông ta sống một mình, không oán không thù, trên cơ bản liền trực tiếp loại bỏ khả năng bị mưu sát. Hơn nữa khám xét hiện trường cả buổi sáng, cho dù có vấn đề, cậu đã sớm chụp ảnh lưu giữ. Nếu muốn phong tỏa thì cũng chỉ có một căn phòng thôi, tuyệt đối không cần thiết phải niêm phong toàn nhà, ảnh hưởng tới sinh hoạt bình thường trong trường. Trong đó nhất định có vấn đề. Tạ Chỉ Phương nói, tôi thấy chắc nơi này liên tiếp xảy ra việc quỷ dị, khiến nhà trường lo lắng, cho nên tạm thời đóng cửa tòa nhà. Đúng vậy đấy, có lẽ không có người trông nom quản lý, không ai chuẩn bị tiêu bản xác chết cho học sinh thực nghiệm, cho nên mới... Hay là ta cứ trực tiếp phá cửa nhà? Giang Tử vừa nói, vừa sờ nắn tấm kính thật dày. Hầu Tử trừng mắt lườm Giang Tử. Người có giỏi thì tự mình đập đi. Giang Tử bật cười ha ha, không thật sự đi phá cửa, mà quay đầu nhìn Tạ Chỉ Phương. Vậy cô nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tạ Chỉ Phương không đáp, Lữ Minh Dương tiếp lời. Hiện tại đấy, chỉ có thể từ từ xem xét thôi. Dù sao đây cũng là khu dạy học, nhà trường không thể đóng cửa trong thời gian quá dài được. Vậy đi, mọi người chia nhau ra, trước tiên hỏi thăm xem rốt cuộc vì sao lại khóa tòa nhà giải phẫu, coi tra được manh mối gì khác không. Ba người còn lại quay mặt nhìn nhau. Chia nhau ra, đây tuyệt đối không phải ý kiến hay. Lưu Minh Dương cười nói, giờ là ban ngày, cho dù có quỷ, bọn chúng cũng không dám liều lĩnh làm bậy đâu. Các người cẩn thận một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. À đúng rồi, nếu cảm giác xung quanh có gì dị thường, cứ cắn mạnh đầu lưỡi một cái, có thể tăng cường dương khí trong người, sẽ không bị quỷ quái làm phiền đâu. Lưu Minh Dương đặc biệt nhìn qua Giang Tử. Giang Tử vẻ mặt mất tự nhiên, nhìn Hầu Tử cùng Tạ Chỉ Phương bối rối gật đầu. Tạ Chỉ Phương lén nhìn Lưu Minh Dương, sau đó nói, tôi đi thăm Hiểu Nguyệt. Dứt lời, cô lập tức rời đi. Hầu Tử quay đầu nói với Giang Tử, chúng ta đi tìm Lão Thái, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Minh Dương tạm biệt mấy người bọn họ, bản thân không rời đi, mà quay đầu quan sát tòa nhà giải phẫu cao sừng sững. Hắn muốn một mình vào đó thăm dò. Tuy hiện giờ là ban ngày, nhưng tòa nhà giải phẫu chẳng phải nơi an lành gì. Không nên để ba người kia theo sau mình, lỡ gặp rắc rối, khó lòng bảo vệ hết tất cả. Lưu Minh Dương đi ra mặt sau tòa nhà, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên lầu hai có một cánh cửa sổ đang mở. Thấy xung quanh không có ai, lập tức men theo bờ tường trèo lên. Hắn không muốn mở khóa vào từ cửa chính, bởi một khi có người phát hiện hắn lén đột nhập thăm dò hiện trường sẽ rất là phiền phức. Trèo từ cửa sổ vẫn an toàn hơn. Lưu Minh Dương giống như một con thằn lằn, thoăn thoắt bám vào các khe hở trên tường. Nhốn ba lần đã trèo lên cửa sổ lầu hai, nhẹ nhàng lách người vào bên trong. Đây là một phòng học, trông chẳng khác gì các gian phòng khác. Bài trí đơn giản, chỉ có mấy bàn học cùng một bàn giải phẫu. Lưu Minh Dương nhảy xuống từ cửa sổ, đánh giá sơ lược, sau đó rời khỏi phòng, đi về phía cửa cầu thang. Nhưng hắn vừa ra tới hành lang, chợt cảm giác không khí xung quanh tựa hồ có chút âm lãnh. Vội vàng nâng cổ tay nhìn chỉ số trên mặt đồng hồ IMF. Quanh đây có ác linh, chỉ số không cao lắm, xem ra cũng không phải ác linh cường đại. Lưu Minh Dương gắt gao cau mày. Hiện tại đã sang giờ ngọ, đây chính là thời điểm dương khí thịnh nhất. Ác linh bình thường tuyệt đối sẽ không dám lảng vảng bên ngoài. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?